Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, u ám. Tòa thành này người coi như là bị giải phóng ra. Mấy ngày nay đến một sao sao oanh động cửu tiêu rộng lớn sự liên tiếp không ngừng. Mời bọn họ vì đó run sợ. Nhìn thấy kia đứng sừng sững với vòm trời phía trên phong thần điện tòa thành. Chỉ sợ từ nay về sau sau này. Đem không còn tồn tại. Phong thần điện điện chủ đều bị gạt bỏ. Kia Lâm Phong quá lợi hại. Lúc này đây trở lại xuất hiện, lột xác đắc có thể chống lại thần điện điện chủ, thậm chí là giết chết. Quả thực biến thái. Trong lòng mọi người ám thầm nghĩ. Đã thấy lúc này Lâm Phong đi tới lão Nghiêu bên cạnh, mở miệng nói: Nghiêu ca, thật có lỗi. Ai lại từng nghĩ đến đâu? Này không phải của ngươi sai. Chính là, rốt cuộc là ai bán đứng ngươi? Lão Nghiêu nhìn thấy Lâm Phong nói. Rất hiển nhiên, bọn họ nhất định là bị người bán đứng mới có thể làm cho như vậy thảm thống kết cục. Vốn một trận chiến này, bọn họ có thể thắng đắc phi thường xinh đẹp. Chẳng qua coi như là nhân họa đắc phúc. Lão Nghiêu hít một tiếng. Lập tức hào quang chói sáng, hắn mang theo bên cạnh kia tôn vô thượng yêu thánh cùng nhau biến mất. Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức hắn lấy ra một quả ngọc giản. Đạo, tình huống thế nào? Ngoặc kép, hỏa diễm thần điện truyền tống trận đã là toàn bộ hủy. Hỏa diễm thần điện người còn chưa tới kịp gấp trở về. Chúng ta đã hoàn thành, hiện tại. Hỏa diễm thần điện một mảnh đống hỗn độn. Ta đang tìm được ngươi rồi thân ngoại hóa thân. Ngọc giản trong truyền đến hồi âm. Đúng là kia còn lại vô thượng yêu thánh cùng với 9 cái đại thành yêu thánh. Lâm Phong mời bọn họ ẩn núp đến hỏa diễm thần điện bên kia đi. Một khi chứng kiến hỏa diễm thần điện có truyền tống trận dao động. Lập tức ghi nhớ vị trí. Lúc sau chờ hắn thông chi tự hủy diệt tất cả vừa rồi. Dài, Phong, văn học dao động của truyền tống trận. Chẳng qua, truyền tống trận vừa bắt đầu vẫn chưa dao động. Bởi vì hỏa diễm thần điện người tự ở chỗ này chờ. Cho nên Lâm Phong tại khai chiến khoảnh khắc để cho bên kia cũng động thủ bằng nhanh nhất tốc độ. Hủy truyền tống trận, mời hỏa diễm thần điện cường giả không lòng giả ham chiến. Kia vô thượng thánh vương cùng với cũng mang theo vô thượng thánh vương binh đại thành yêu thánh. Hiển nhiên hoàn thành tốt lắm. Vất vả, Lâm Phong thanh âm trầm thấp. Chỉ sợ đối phương cũng không biết bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm nhé. Nếu không phải hỏa diễm thần điện thiết hạ phục kích, bọn họ công kích phong thần điện. Hỏa diễm thần điện tất dụng đến truyền tống trận truyền tống đi tới. Như vậy. Bên kia tự liếc mắt biết phá hư cái nào truyền tống trận. Tìm được ngươi thân ngoại hóa thân. Lâm Phong, bên kia chiến cuộc như thế nào? Ngoặc kép, ngươi trực tiếp cùng ta thân ngoại hóa thân tán gẫu nhé. Lâm Phong quay về lên tiếng. Lập tức đem ngọc giản thu lên đến. Hắn kia tôn thân ngoại hóa thân đã bị vây hỏa diễm thần điện nhiều năm. Đương nhiên. Hắn lựa chọn phá hủy hỏa diễm thần điện truyền tống trận không phải là chỉ là vì thân ngoại hóa. Thân mà thôi, mà là nhiều năm thù hận trong người. Hắn cùng hỏa diễm thần điện kết hạ cừu xem như sâu nhất. Lâm Phong chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ thân ảnh lóe ra mà đến. Tới Lâm Phong bên người. Điện chủ, tổn thương như thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi. Chúng ta sao lại mới đến? Khi đó ngươi đã siêu phàm thoát tục, bởi vậy chúng ta không nhiều lắm tổn thương. Vận mệnh điện chủ mở miệng nói. Nhưng là, Lâm Phong muốn nói lại thôi. Chỉ thấy từng đạo phong duệ ánh mắt hướng tới hắn phóng tới. Lộ ra đạo đạo lãnh ý, là thiên phạt minh đợi tam đại liên minh người. Bọn họ tổn thương rất thảm thống. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng bị Lâm Phong lợi dụng. Lâm Phong. Ta thừa nhận ngươi thiên phú kiệt xuất, thị phi phàm người. Trong trường hợp đó, ngươi mượn chúng ta đối phó hỏa diễm thần điện. Tại từ khi bắt đầu lại vẫn không dùng toàn lực. thẳng đến vận mệnh thần điện liên minh xuất hiện, làm cho chúng ta tam đại liên minh cùng bảy đại thần điện tất cả đều tổn thương thảm trọng. Hành vi như thế, không khỏi có chút ti tiện, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến, tựa hồ, cũng là tam đại liên minh trong rất nhiều người tiếng lòng. Bọn họ là nhân vật bậc nào, biết Lâm Phong thân phận, lại gặp được Lâm Phong lúc sau biểu hiện ra ngoài siêu cường chiến lược lúc sau. Trước tiên nghĩ đến, Lâm Phong tại lợi dụng bọn họ, mục đích chính là mời vận mệnh thần điện liên minh ngư ông đắc lợi. Lâm Phong nhìn về phía đám người, mở miệng nói, ta biết các người sẽ như thế chi muốn, lần này chi chiến kết quả, ta không ngờ tới, là ta liên lụy chư vị, thật có lỗi, chẳng qua thực lực của ta là ở vừa rồi gặp phải tử vong là lúc ngộ đạo của ta một vị bảo vệ, vì thế mà chết. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng ta sẽ hy sinh đồng bạn của mình đến bố cục trận này âm mưu? Ngoặc kép, từ nay về sau lúc sau, vận mệnh thần điện liên minh đem không ngại bảy đại thần điện liên minh hy sinh một chút lại như thế nào? Ta đề nghị thành lập thiên phạt thần điện, chấp trưởng thiên phạt, nơi ở này ngày xưa phong thần điện, thiên phạt thần điện chiếm lấy, chư vị có chút tâm. Giai vì thiên phạt thần điện khai sáng giả, mà này thiên phạt thần điện điện chủ vị, chư vị tự hành lựa chọn, nếu như chư vị nguyện ý, ta cũng có thể tạm đại thiên phạt thần điện điện chủ vị. Ngày khác thiên phạt củng cố, ta cách đi. Lâm Phong không có đến giải thích cái gì, mà là bình tĩnh mở miệng, đang nói hạ xuống, nhất thời vô số người trong lòng kịch liệt rung động. Thành lập thiên phạt thần điện, từ nay về sau chấp trưởng thiên phạt. Mặt khác, ta nguyện dâng ra ba kiện vô thượng thánh vương binh, làm thiên phạt thần điện thành lập chi lễ. Lâm Phong tiếp tục nói, mọi người chứng kiến Lâm Phong thản bằng phẳng đãng, nhất thời có chút tin tưởng rằng, này có lẽ, thật sự chính là ngoài ý muốn mà thôi. Ta tin tưởng hắn, hơn nữa, nguyện ý tùy chư vị cùng nhau khai sáng thiên phạt thần điện. Tử Trúc mở miệng nói, nhất thời mọi người lẫn nhau nhìn về phía đối phương, trở thành thần điện khai sáng giả. Này đích thật là một kiện cực kỳ vinh quang việc. Vô số năm sau, nếu là thiên phạt thần điện vẫn như cũ đứng sừng sững, bọn họ mấy cái này khai sáng giả, đem bị cửu tiêu vĩnh nhớ. Hảo! Ta cũng tin hắn, Lâm Phong hắn không có tái khi lừa chúng ta tất yếu. Chỉ thấy một vị lão giả mở miệng, lập tức, mọi người đối Lâm Phong phòng bị không ngừng yếu bớt. Cuối cùng, đại đa số người cũng nguyện ý trở thành thần điện khai sáng giả. Một trận chiến này bọn họ tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng mà tam đại liên minh cộng đồng khai sáng một cái thần điện. Hơn nữa có Lâm Phong, Đế Hy cùng Tử Trúc tồn tại, như vậy này thành lập thiên phạt thần điện, đem có thể là mạnh nhất thần điện, chỉ kém một kiện siêu thánh binh. Chư vị thương thảo một phen nhé, này phong thần điện siêu thánh binh vừa rồi dừng ở hư không thần điện điện chủ trong tay, tất sẽ dẫn đến một phen phong ba, hư không thần điện điện chủ chỉ sợ không nỡ giao ra đây. Bọn họ còn có thể phân liệt. Còn kia phong thần điện, vĩnh viễn không có phục hưng cơ hội. Này thần điện là có sẵn, chính là từ hôm nay lên, thay tên thiên phạt thần điện nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho chư nhân tâm đầu dao động. Đang nói hạ xuống, Lâm Phong lại nhìn hướng vận mệnh thần điện điện chủ. Đạo, điện chủ, quyền trượng này, ta cũng không thể luyện hóa, trả lại cho ngươi. Vận mệnh thần điện điện chủ nhìn thấy Lâm Phong, trong đôi mắt hình như có khác thường cảm xúc. Lâm Phong thanh âm tựa hồ có chút đông cứng. Lâm Phong, vận mệnh quyền trượng ngươi lưu trữ, đây là đưa cho ngươi, hiện tại không thể luyện hóa, nhưng về sau ngươi sẽ minh bạch. Vận mệnh thần điện điện chủ kiên trì đạo. Lâm Phong nhìn thấy đối phương, chung quy vẫn là gật gật đầu. Lâm Phong chỉ thấy một lão giả bước chậm mà đến. nhìn thấy Lâm Phong mặt hàm mỉm cười. Vạn yêu vương tiền bối, Lâm Phong vẫn như cũ hô một tiếng tiền bối. Dù sao ngày xưa, vạn yêu vương đối hắn coi như là có chiếu cố. Hơn nữa giúp hắn lĩnh ngộ. Gọi ta một tiếng lão ca liền được rồi. Ngày xưa ta cũng không ngờ tới cúa. Cấm kỵ thân thể trưởng thành nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng chính mình phải đợi rất nhiều năm mới có thể đi ra. Lại không ngờ tới cửu tiêu trước tiên bị ngươi quấy phong vân. Vạn yêu vương hàm cười nói. Lão ca, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Khó trách ngày xưa cổ giới tộc tìm được ta. Hơn nữa biểu hiện ra siêu phàm lực lượng. Nguyên lai là ngươi đứng ở màn tre lúc sau. Ngươi từng thể ngộ cúa nhân sinh của ta. Trong đó một đời sinh chính là ta đệ nhất thế. Từng ta liền dẫn dắt cúa cổ giới tộc khai sáng một cái thịnh thế. Nhưng mà, tự bởi vì hỏa diễm thần điện tự xưng là cao cao tại thượng. Triển áp với ta, mời ta cổ giới tộc suýt nữa vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau, ta dẫn dắt tộc nhân ẩn nấp hạ giới. Đồng thời mai danh ẩn tích vô số năm. Đau khổ tu hành, chính là vì hôm nay. Vạn yêu vương tựa hồ có chút vui sướng. Cười nói, chẳng qua này hỏa diễm thần điện điện chủ mệnh nhưng thật ra đủ dài. Tại hôm nay các đại thần điện trong, hắn xem như cực đã sớm tồn tại. Chẳng qua, ta này vạn yêu vương còn chờ cùng yêu tử liên thủ. Cùng nhau tồi suy sụp hắn. Mời hắn chạm ở trên hư không quan sát chúng ta. Hỏa diễm thần điện, nhất định là muốn tiêu diệt. Lâm Phong mở miệng nói. Ân, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ? Vạn yêu vương mở miệng hỏi. Trước chỉnh đốn thiên phạt thần điện, nghỉ ngơi lấy lại sức nhé. Bọn họ tạm thời uy hiếp không đến chúng ta. Lâm Phong bình tĩnh nói. Lâm Phong, ta cùng ý kiến của ngươi bất đồng. Hôm nay, đúng là đả kích các đại thần điện tốt nhất cơ hội. Thủ tuyển mục tiêu, có thể là huyễn kim thần điện. Vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng nói. Ta cũng có đồng cảm. Lâm Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Vạn yêu vương đạm cười nói. Lâm Phong lắc lắc đầu. Tựa hồ không có gì hứng thú. Ngươi đã không có gì hứng thú. Kia liền quên đi. Vận mệnh điện chủ, chúng ta cùng nhau đi trước huyễn kim thần điện nhìn xem. Ngoặc kép, hào, vận mệnh thần điện điện chủ khẽ gật đầu. Lập tức hắn thật sâu nhìn Lâm Phong liếc mắt, liền mang theo mọi người ly khai bên này. Rất nhanh, mảnh hư không này, tựu chỉ còn lại có tam đại minh người. Bọn họ cũng đi tới phong thần điện thành lũy bầu trời. Lâm Phong một mình một người đứng ở một tòa cổ phong bên cạnh vùng đất. Ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Tin tức, thân phận của hắn, chỉ có ma thành đế hy. Vận mệnh thần điện điện chủ một phương. Cùng với người tiên tri biết, bọn họ tam đại liên minh vô thượng cảnh cường giả. Không ai rời khỏi trận chiến đấu này. Bọn họ chắc sẽ không để lộ bí mật. Mời chính mình lâm vào nguy cơ. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong phía sau, một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Lâm Phong xoay người chứng kiến người tiên tri, nở nụ cười hạ, đạo, lão sư, lần này sự tình, ta đã biết được, này phi ngươi có khả năng đoán trước. Chớ để chú ý, người tiên tri đôi mắt mỉm cười, giống như trưởng già, khuyên giải an ủi Lâm Phong. Lão sư, này rõ ràng là sao sao? Lâm Phong nhìn thấy người tiên tri. Người tiên tri thần sắc một ngưng. Cùng Lâm Phong đối diện thật lâu sau. Lập tức hắn thở dài một tiếng. Ánh mắt nhìn ra xa phía trước. Đạo, Lâm Phong, ngươi phải biết rằng, thân là thần điện điện chủ. Hắn suy nghĩ hết thảy. Rất khả năng đều là xuất phát từ thần điện. Mời vận mệnh thần điện cường đại. Đứng ngạo nghễ cửu tiêu đỉnh. Lâm Phong nghe được lời ấy, trong lòng hung hăng run rẩy hạ. Đạo, kia dĩ vãng đủ loại đâu? Hay là, đều là biểu hiện giả dối? Ngoặc kép, ai, người tiên tri thở dài rời đi. Lâm Phong nhìn thấy lão sư bóng dáng. Hắn, cũng là vận mệnh thần điện một viên, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Nếu như trận chiến ấy, hắn đã chết đâu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.